Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 201, một tuần mới trôi qua là một tuần đầy rắc rối với nó, đặc biệt là hắn. Kẻ bám đuôi chính hiệu, từ chuyện hôm mà hắn nghe lén nó nói chuyện cho tới nay lúc nào cũng đám theo nó như đỉa đói không buông tha. Nó ngô ba thì hắn nằm kế bên, nó ăn thì hắn ngồi nhìn, nó đi thì hắn lẻo đẽo theo phía sau, khiến cho nó gặp biết bao nhiêu là rất rồi. Nội Ngọc Gia Linh và Nhã Anh đủ khiến cho nó mệt rồi, nay lại phải nhìn thấy mấy cái liếc nhìn của bọn nữ sinh trong trường. Nếu như ánh mắt của họ có thể giết người thì nó đã chết từ hôm đầu tuần mất rồi. Tâm trạng không tốt nhưng nhận được tin hay lèm tâm trạng nó cũng đỡ hơn phần nào. Công ty nhà họ Ngọc mấy hôm nay được lên báo rất nhiều, Ngọc Gia Linh thì cũng mất tâm luôn từ vài hôm trước khi Bảo nói lời chia tay. Tua lại trong suy nghĩ một chút, nó nghĩ đến chuyện của Bảo. Linh mình, chia tay nha em. Tại sao, em không muốn anh muốn. Tại sao, Ngọc Gia Linh gào lên, nước mắt giàn giụa nhìn Bảo. Vì anh không yêu em, chỉ chơi đùa với em thôi, không thích thì đá. Ok, Bảo vừa cười vừa bước đi không thèm nhìn lấy cô ta một lần. Nó thoát khỏi suy nghĩ quay sang nhìn hắn, giọng nói đều đều nhưng lại ấm áp. Tuy nó ghét hắn bám theo mình nhưng mỗi lần nó nói chuyện với hắn lại cảm thấy tốt hơn, những lần nó mắng hắn hắn lại lấy bộ mặt trẻ con bún ra sữa của mình nhìn nó. Làm nó vừa muốn nựng nịu bộ mặt ấy, vừa muốn mình có được một phần trẻ con trong đó. Mấy hôm nay anh theo tôi làm gì? Tại tôi thích theo cô không được sao? Anh đừng nói mấy câu trẻ con đó được không? Không, cô rất may mắn được nghe tôi nói đấy. Mẹ tôi muốn tôi nói còn không được nữa đấy. Tôi không phải là mẹ anh nên tôi không cần phải nghe được chứ. Cô, quá đáng lắm, hắn hầm hầm đứng dậy bỏ đi, không thèm nhìn nó nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui. Nó chỉ cười cười nhìn hắn nhưng hắn lại không nhìn thấy nụ cười ấy. Nụ cười đẹp và chân thật nhất từ trước đến nay đối với hắn. Chép 22, nó bước từng bước chân thật chậm như muốn chờ ai đó. Nhưng lại không biết mình chờ ai. Hắn đi theo phía sau nó, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước đi. Dáng vẽ cô đơn luôn hiện diện quanh nó. Nhiều lúc hắn muốn chạy thật nhanh lại nắm lấy bàn tay nhỏ xinh ấy, muốn ôm nó thật lâu vào lòng, muốn nó không phải bước đi cô đơn nữa nhưng rồi lại không làm được khi hắn là gì của nó, chỉ là bạn thì ranh giới ấy không cho hắn làm vậy. Nó đang bước đi đột nhiên quay lại nhìn hắn cười, miệng mấp máy nói lên những câu từ thật ấm áp. Hôm nay tôi sẽ dành tặng cậu một món quà. Quà sao? Hắn nghi hoặc nhìn nó như không tin những gì mình vừa nghe. Phải, anh chờ tôi ở hội trường. Nó mỉm cười nhìn hắn. Tôi đi thay đồ, nó thay đồ xong cũng là lúc người dẫn chương trình cất tiếng loa lên từ hội trường. Dạo bước chân thật nhanh đến đó, tuy nó là người thi cuối cùng nhưng vẫn phải có mặt để điểm danh gì đó. Trường có khoảng vài chục người thi thôi nhưng các tiết mục đều được diễn ra rất nhanh vì đa phần đều chỉ mới có nửa phần thì đã có người chiến thắng là Mai Nhã Anh, nhưng có lẽ năm nay thì khác hơn. Mãi suy nghĩ nó nên nó không biết là người dẫn chương trình đang gọi tên nó. Mới đó mà đã xong gần hết lượt người thi, giờ chỉ còn mình nó nữa thì sẽ xong phần thi năng khiếu. Nghe loáng thoáng thì Nhã Anh được 9,5 điểm trong tổng 10 điểm thì phải, xem ra nó không nên xem thường cô ta tí nào cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng MC vang vọng lên trên khán đài. Sau đây xin mời thí sinh cuối cùng phần thi năng khiếu, em Lâm Nguyệt Anh lớp 11A. Tiếng MC vừa dứt, nó rời khỏi hàng ghế khán giả bước lên, dáng vẻ cao ngạo, đầy khí chất của một bậc quý tộc cao sang. Khoác lên người bộ váy trắng Lolita của các công chúa thuộc hàng quý tộc trước đây càng khiến cho nó thêm rạng rỡ hơn. Mái tóc màu tím xõa dài nay lại được buộc cao lên để lộ chiếc cổ dài chằng noãn. Những ngón tay thon dài đặt trên phím đàn piano, âm thanh nhẹ nhàng, lúc trầm lúc bổng, lúc cao lúc thấp, mỗi giai điệu khác nhau như đưa con người vào một thế giới khác, thế giới đầy thứ ánh sáng mặt trời ấm áp nhưng có lúc lại lạnh băng như làm cho người ta không rét lạnh mà phải run cầm cập lên vì thí không khí u ám đáng sợ. Mỗi người một cảm xúc, họ như chìm vào những thế giới riêng của mình. Hàn 81 cũng đang chìm đắm trong những giai điệu ấy nhưng lại để hồn mình thả vào giai điệu của bản nhạc khác. Bản nhạc violin trên ban công vào mỗi đêm, giai điệu bài nó đàn bằng piano tuy không giống với violin nhưng vẫn có điểm rất giống nhau. Ngay cả đến Nhã Anh cũng chìm vào thế giới của mình. Bản nhạc kết thúc, tất cả như vỡ hòa vào không gian, lâu sau khi mọi người tỉnh khỏi giấc mộng của mình thì những tràng vỗ tay tung hô vang lên khắp khán đài. Ai cũng phải trầm trồ khen ngợi nó. Nó bước xuống với số điểm tuyệt đối 10 điểm, chỉ hơn Nhã Anh 0,5 điểm mà thôi nhưng lại làm cô ta tức điên lên. Được chỉ mới phần thi đầu mà nó đã thắng cô ta thì liệu những vòng sau cô ta có thắng được nó hay không? Hắn đứng từ xa nhìn nó mỉm cười, xem ra thì hắn rất thích món quà vừa rồi nó dành cho hắn thì phải, nhưng mà đó chỉ mới là đầu mà thôi. Chép 23, nó đi về chỗ của mình chờ vòng thi tiếp theo. Từ xa hắn đi lại nhìn nó cười, nó chỉ gật đầu như tỏ ý nói không có gì. Nhã Anh đứng từ xa quan sát nhìn thấy hắn cười với nó trong tay đang cầm chai nước bức tức quăng luôn cái chai, may mắn là chai không trúng ai nhưng lại làm người khác phải ngoái nhìn cô ta. Lửa giận đang phừng phừng cháy trong lòng mà phải kìm nén thật không dễ chịu tí nào. Nó đưa mắt nhìn vào khoảng không nhưng thật ra là đang quan sát cô ta, đột nhiên Miu từ trên hàng ghế khán giả đi xuống cùng với Bảo chạy lại chỗ nó. Nếu như nói hắn luôn bám đuôi theo sau nó thì Miu và Bảo khỏi phải nói, cả hai không biết từ khi nào đã dính nhau như keo ván sắt, tách ra không được, đi đâu cũng có nhau. Mà như thế cũng tốt, nó khỏi phải lo lắng cho Miu, nếu như sau này nó không ở đây thì nhỏ có bị ăn hiếp cũng còn có Bảo ra bên vực. Miên mang trông đóng suy nghĩ nó bị Miu gọi làm hồn đang lang thang đâu đó cũng phải chạy thật nhanh lại xác mất thôi. Bèo, cậu diễn hay quá, hay hơn cả cô công chúa phách lối kia luôn. Nhỏ ngây thơ nói chuyện làm nó phải bật cười, và đây là lần thứ hai nó làm cho Miu phải ngẩn ngơ. Bảo cùng hắn đi mua mấy chai nước về cũng vừa lúc nó cười làm cho hai chàng nhà ta đứng như trời trồng, mãi lâu sau mới thức tỉnh đi lại chỗ nó. Hắn đưa chai nước cho nó, Bảo đưa cho Miu hộp sữa, miệng còn trách móc. Sàng không chịu ăn, giờ thì lại thang đói bắt người ta pi ải lội bộ đi mua, lần sau mà còn như thế thì nhịn luôn đi nha. Miu nghe Bảo nói vậy liền làm bộ sụt sùi nước mắt khiến chàng nhà dỗ dành cả buổi chẳng nín đành phải cầu cứu nó. Im lặng lúc lâu nó mới lên tiếng, vậy mà nhỏ lại nín lập tức. Nín, không nín thì về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nói có nhiêu đó mà nhỏ im bặt không khóc nữa, thậm chí còn quay cười nhìn nó hối lỗi. Nhỏ mỡ hộp sữa ra uống ngon lành. Hắn với Bảo không biết từ khi nào trở thành vệ sĩ kim quản lý, xách đồ, mua đồ cho tụi nó luôn. Lúc lâu sau tiếng MC lại vang lên, tên nó lại một lần nữa được kêu gọi. Miu cứ luôn miệng kêu nó cố lên, hắn và Bảo cũng bị nhỏ lôi tuột đứng dậy cổ cũ cho nó. Miễn cưỡng lắm hắn thốt ra được câu cố lên, còn Bảo thì cứ oan oan cái miệng kêu nó cố lên, cốt yếu cũng chỉ làm cho Miu của tên đó được vui thôi chứ có gì. Nói đến các cuộc thi nữ sinh thanh lịch của mấy năm trước thì chỉ thi phần tài năng là xong, nhưng năm nay thì khác, gồm 3 phần thi, phần đầu là năng khiếu, phần 2 là vấn đáp và phần cuối cùng là phần thi trang phục. Hiện tại thì nó cũng đã xong phần thi vấn đáp của mình, chỉ còn phần thi cuối nữa thôi. Đối với nó thì thi những thứ này không có gì khó, nhưng thứ nó ghét và không thích chính là những câu hỏi cá nhân và vấn đáp, nhưng không có nghĩa là nó ghét thì sẽ không hoàn thành xuất sắc được. Chờ đợi hồi lâu cũng tới phần trang phục, ai cũng bước vào phòng thay đồ chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất, nhưng chỉ riêng nó là không chọn vì chiếc váy của nó đang mặc cũng có thể dự thi được rồi. Nhã Anh từ trong phòng thay đồ đi ra, giọng mỉa mai nhìn nó, ồ, xem kìa, ô xin không có đồ để thay kìa. Mọi người đi ra từ phía trong nghe Nhã Anh nói một vậy liền bật cười hùa theo cô ta. Chấm, công chúa nói phải, hạng người như cô ô ta thì làm sao mà có đồ đẹp như công chúa được chúa. Kỳ này công chúa lại giành giải nhất nữa cho coi, chuyện đó còn phải nói sao, hạng người như con nhỏ này thì sao mà giành được giải nhất chứ. Nhã Anh nói rồi lấy tay chỉ vào người nó. Tôi và cô chơi một trò chơi không, nếu cô đồng ý, nó mặc những lời họ nói, chỉ là không muốn quan tâm thôi, nhưng mà lại có người khác quan tâm đến những lời nói đó. Được, trò chơi gì? Trò chơi rất đơn giản, xem ai lấy được vương miện cuộc thi lần này thôi. Nếu như tôi thắng thì sao? Cô sẽ có được thứ cô muốn, còn nếu thua thì chức vị công chúa này nên trao lại cho người khác đi là vừa, còn nữa nếu như cô thua thì tự động biến khỏi trường này đi nếu không. Nó vừa nói vừa kề sát tai cô ta giọng băng lãnh. Chuẩn bị mộ phần cho mình đi, nói xong nó rồi khỏi chỗ đang đứng đi lên nơi chuẩn bị thi, cởi bỏ chiếc áo khoác phía trên chiếc váy. Nó bây giờ hiện ra như một nàng công chúa thật sự, thay đôi giày đang mang bằng một đôi giày bệt màu trắng đính những hạt đá màu trắng, nhìn vào người ta cứ tưởng đó chỉ là những hạt đá bình thường, nhưng khi vào trong tối thì nó không còn bình thường nữa, những viên đá ấy phát ra thứ ánh sáng màu lam thật đẹp. Bộ váy trắng lại càng trở nên đẹp hơn bình thường, những họa tiết đơn giản không cầu kỳ, các tầng váy được kết những lớp ren đặc biệt làm cho người khác phải tầm tắc khen ngợi người tạo ra chiếc váy ấy. Màu trắng tinh khiết, trong sáng và đáng yêu, dịu dàng mà thanh cao, lạnh lùng mà ấm áp, mỗi người một cảm nhận. Ban giám khảo cũng phải lặng người mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Nhã Anh lại đối lập với nó, cô ta chọn cho mình một chiếc đầm màu đen bó sát để lộ những đường cong hoàn hảo, làn da trắng hồng càng làm cho bộ đầm thêm đẹp hơn. Nếu như nó đẹp theo vẻ đẹp thiên sứ thánh thiện thì cô ta lại phá cách trong bộ đầm đen ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cân nhắc thật lâu, cuối cùng ban giám khảo cũng đưa ra kết quả, mấy lần trước thì chỉ có một giải nhất dành cho Nhã Anh nhưng lần này lại khác, lại có đến hai giải. Tiếng MC vang đâu đó quanh tai nó khiến nó phải nhìn lên. Và sau đây là kết quả chung cuộc của cuộc thi, lần này chúng ta sẽ có hai giải cho cuộc thi lần này. Sau đây xin mời thí sinh Mai Nhã Anh bước lên trên sân khấu. Cô ấy rất may mắn đúng không mọi người, nhiều năm luôn giành giải nhất với chiếc vương miện này. Tiếng MC vừa dứt Nhã Anh đã quay ra nhìn nó cười mỉm khi cô ta cứ nghĩ rằng nó sẽ thua cuộc nhưng lại không ngờ rằng. Sau đây xin mời thí sinh Lâm Nguyệt Anh bước lên sân khấu, người có số điểm cao nhất trong 3 vòng thi đều đạt số điểm tuyệt đối. Nó không nói gì cũng không nhìn cô ta đang trừng mắt nhìn nó cao điểm nhất vậy thì tại sao cô lại có được giải nhất chứ, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ là chuyện cô cá cược với nó. Cô sẽ rời khỏi học viện sao, không thể nào lại có chuyện đó được. Chắc mọi người vừa nghe tôi nói đúng không, Nhã Anh tiểu thư giành được giải nhất nhưng lại có người đạt điểm cao hơn cho nên giải đặc biệt năm nay lần đầu tiên được trao cho em Lâm Nguyệt Anh. Nó nhận giải xong chỉ quay qua nhìn Nhã Anh, gương mặt cô ta đang tươi cười rạng rỡ bỗng trở nên u ám lạ thường, tỏ vẻ sợ sệt gì đó. Nó đi lại gần ôm lấy cô ta, chỉ là vừa thôi nhưng cũng phải cho giống, miệng mấp máy sau khéo môi hiện lên một đường cong hoàn hảo. Một tuần để cô xuống chức và rời khỏi đây, ok. Nói xong nó buông cô ta ra đi xuống phía dưới, chỗ tụi Miu đang ngồi. Mọi người ai cũng sững sờ khi nghe tên nó được gọi và giành giải đặc biệt lần đầu tiên của học viện. Nói chuyện với mọi người xong nó đi ra cổng về, tối nay, chắc chắn sẽ còn nhiều trò vui nữa mà nó chuẩn bị, đặc biệt là sự xuất hiện của người vắng mặt mất tuần qua. Cách chương.